Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2261, mệnh vận chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2261, mệnh vận chi môn thú thiên đại yến, ngàn năm một lần đại yến phía trước, thú thiên tại sau. Dựa theo lệ cũ, đại yến chi địa thiết lập tại mệnh vận thần sơn ở dưới mệnh khê. Muốn đi trước mệnh khê, được trước thông qua mệnh vận chi môn. Giờ phút này, mệnh vận chi môn bên ngoài ổ kim trên quảng trường, đã là hội tụ rất nhiều đến từ 10 tộc dự tiệc tu sĩ, thánh xe, cốt kiệu, quỷ thuyền, rậm rạp chẳng chịt xếp đặt, hơn nữa phóng xuất ra từng đạo cường hoành khôn cùng đại thánh khí tức, đều dùng thánh uy biểu hiện ra sự cường đại của mình. 10 tộc trận doanh, phân biệt rõ ràng. Huyết thiên bộ tộc đã tìm đến thời điểm, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, trong đó, do 18 tôn lục kiếp quỷ vương mang thất tinh đế cung, nhất làm cho người chú mục, khiến cho thế lực khắp nơi rung động cùng sợ hãi thán phục. Quỷ chủ thứ 8 Tử Minh, ánh mắt lạnh chìm, nói. Đem ra sử dụng lục kiếp quỷ vương dơ lên hành cung, huyết thiên bộ tộc nói rõ tựu là đang gây hấn với chúng ta quỷ tộc, cũng không sợ lọt vào toàn bộ quỷ tộc liên hợp chèn ép. Dĩ vãng thú thiên đại yến, huyết thiên bộ tộc tại chúng ta trong tay, liên tục chịu thiệt, làm cho mỗi lần đều sắp xếp đến bất tử huyết tộc thập đại bộ tộc cuối cùng một vị, phân đến ít nhất tài nguyên. Tại huyết thiên bộ tộc, lên tới chư thần, hạ đến cấp thấp tu sĩ, đối với chúng ta đều có oán khí. Huyết tuyệt chiến thần an bài như thế, là chuyện rất bình thường. Hước trêu tức cười cười. Huyết tuyệt chiến thần cùng quỷ chủ ân oán, tại địa ngục giới là mọi người đều biết sự tình. Làm cho mỗi một lần thú thiên đại yến, địa sát quỷ thành tu sĩ, đều tận lực nhằm vào huyết thiên bộ tộc. Quỷ chủ thực lực, tuy nhiên không bằng huyết tuyệt chiến thần, thế nhưng mà, địa sát quỷ thành thực lực cho dù thắng huyết thiên bộ tộc. Đáng nhắc tới chính là, địa sát quỷ thành tại quỷ tộc 9 đại quỷ thành bên trong, bài danh thứ 3, gần với Phong Đô quỷ thành, cùng Vô Thường quỷ thành, quỷ chủ, là địa sát quỷ thành chi chủ, thống lĩnh 72 âm giới, 10 vạn quỷ tinh. Hức ngưng mắt nhìn thất tinh đế cung, nói. Xem ra mấy lần trước thú thiên đại yến, đem huyết tuyệt chiến thần tức giận đến không nhẹ, vậy mà váng đầu, đem trọng chú bắt giữ lấy Trương Nhược Trần cái này trên đời đều địch họa tinh trên người. Năm nay thú thiên đại yến, huyết tuyệt chiến thần một đời tên tuổi anh hùng nhất định đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, huyết thiên bộ tộc sắp bị đánh vào thâm uyên, còn phải tiếp tục trầm luân ngàn năm. Mình nói, huyết thiên bộ tộc ra một cái du hoàng, có trùng kích trăm cái gông cảnh đại viên mãn top 10 thực lực, chỉ sợ không có trước kia dễ đối phó như vậy. Hức rất tự tin, trong mắt bộc lộ tài năng, nói. Thế nhưng mà năm nay, địa sát quỷ thành ra một cái ta. Dĩ vãng thú thiên đại yến, quỷ tộc đệ nhất cường giả, không phải xuất từ Phong Đô quỷ thành tựu là Vô Thường quỷ thành. Năm nay nhưng lại ngoại lệ, Hức trở thành quỷ tộc đệ nhất cường giả. Có thể nói, Hức đại biểu không chỉ có chỉ là địa sát quỷ thành, càng là cả quỷ tộc, chính là ngàn năm qua theo hàng tỷ vạn quỷ tu bên trong chỗ hết tài năng, nhất thiên tư tung hoành, cường đại nhất tồn tại. Thất tinh đế cung đáp xuống đến ổ kim trên quảng trường, Trương Nhược Trần ngồi trong điện, cung điện đại môn toàn bộ triển khai, ngẩng đầu có thể trông thấy xa xa mệnh vận chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh hạch xây cô đọng mà thành môn, thượng diện khắc có các loại phù văn, có như nham tương thiêu đốt, có lưu động lấy huyết sắc đường vân. Mệnh vận chi môn tản ra bạch sắc quang mang, hình thành một tầng màn sáng. Màn sáng bên trên hào quang, tựa hồ có thể xuyên thẳng qua đến quá khứ cùng tương lai, cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Cái này là trong truyền thuyết mệnh vận chi môn. Liễm Hy, Chu Chân, Hoành, Thân Đồ Vân Không, đều cảm thấy mộng ảo, trước kia căn bản không cảm tưởng giống như, làm như thiên đình một phương tu sĩ, rõ ràng có một ngày, có thể đứng ở mệnh vận thần sơn phía dưới, khoảng cách gần nhìn lên mệnh vận chi môn. Truyền thuyết, chỉ cần vượt qua mệnh vận chi môn, có thể đạt được vận mệnh tẩy lễ, trong cơ thể có thể tự động đản sinh ra mệnh vận quy tắc, trở thành vận mệnh chi đạo tu sĩ. Có tư cách vào nhập mệnh vận chi môn tu sĩ, tại địa ngục giới cũng là ít càng thêm ít. Chẳng lẽ hôm nay, chúng ta đem có tư cách này? Không chỉ có là bọn hắn, sở hữu dự tiệc người mang theo nô bộc, thị nữ, thân hữu, đều là lộ ra thần sắc mừng rỡ, kích động trong lòng cảm xúc không cách nào bình phục. Rầm rầm. Lúc này, một cỗ hoàng kim thánh xa, đi đến thất tinh đế cung bên cạnh. Mang đến một cỗ thanh nhã mê người làn gió thơm. Phong hậu đeo tơ vàng mặt nạ, trên mặt ngưng bạch da thịt như ẩn như hiện, một đôi huyết sắc hổ phách sáng ngời con mắt lộ tại cái khăn che mặt bên ngoài, chằm chằm hướng trong điện Trương Nhược Trần, nói. Nhược Trần đại thánh, chúng ta lại gặp mặt. Trương Nhược Trần hướng nàng khẽ gật đầu một cái, dùng làm đáp lại. Phong hậu không có bởi vì hắn lạnh lùng, lộ ra không vui thần sắc, nói. Nhược Trần Đại Thánh là huyết thiên bộ tộc lĩnh đội, lại không có tham dự qua bất tử huyết tộc nghị sự yến hội, càng là nhiều lần cự tuyệt bổn hậu mời cùng bái phỏng, như thế không đếm xỉa đến thái độ, sợ là bất lợi với thú thiên đại yến bên trên hợp tác. Trương Nhượng Trần đối với Phong Hậu lòng dạ cùng tính cách, có chút bội phục. Vô luận như thế nào đối với nàng, nàng đều có thể bảo trì hòa thiện đích thái độ, nhìn không ra một tia bất mãn cùng hận ý, quả thực tựu là đem nữ nhân nhu tính, biểu hiện đã đến cực hạn. Thế nhưng mà, càng là như thế, Trương Nhược Trần đối với Phong Hậu càng là cảnh giác. Lòng của nữ nhân, vốn là khó dò. Một cái có thể hoàn mỹ che giấu chính mình nội tâm chân thật cảm xúc cường đại nữ nhân, cũng thì càng thêm khó dò. Đã đáp ứng huyết tuyệt chiến thần, muốn hoàn thành bất tử huyết tộc chư thần đưa ra lưỡng điều kiện, Trương Nhược Trần cũng tựu không khả năng giống như trước kia như vậy bỏ qua Phong Hậu. Ít nhất lần này Thú Thiên Đại Yến, hai người bọn họ hợp tác đem sẽ phi thường chặt chẽ. Trương Nhượng Trần trong đầu, hiện lên vô số đạo ý niệm trong đầu, nói. Trước kia, đích thật là của ta không đúng, Phong Hậu nếu không phải chú ý, có thể tiến thất tinh đế cùng một tự. Chúng ta bây giờ thương nghị, còn kịp a, Nhược Trần Đại Thánh mời, bổn hậu vinh hạnh chi đến. Tại vô số tu sĩ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Phong Hậu đi vào thất tinh đế cung. Xôn xao, cung điện trên vách tường, dày đặc đại thánh minh văn cùng thần văn hiện ra đến, ngăn cản tu sĩ khác dò xét. Bất tử huyết tộc bộ tộc khác dự tiệc tu sĩ, đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, cảm thấy Phong Hậu đối với Trương Nhược Trần quá mức coi trọng cùng nhường nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như Trương Nhược Trần làm càn như vậy cùng vô lễ ra hỏa, nên hung hăng giáo huấn một lần, mà không phải một mặt đi thân cận hắn, đón ý nói hùa hắn. Đương nhiên, bọn hắn chi như vậy phẫn nộ, đều là vì ghen ghét. Phong Hậu có thể nói là sở hữu bất tử huyết tộc tu sĩ, đều tha thiết ước mơ cưới kiều thê, thế nhưng mà, bọn hắn tuyệt đại đa số tu sĩ, vô luận cỡ nào cố gắng, lại khó có thể tranh thủ đến bị Phong Hậu con mắt nhìn nhau cơ hội. Duy chỉ có tất cả đại bộ tộc lĩnh đội biết rõ, Phong Hậu làm như vậy, đều là hành động bất đắc dĩ. Bọn hắn đã nhận được tin tức, Trương Nhược Trần sẽ trở thành bất tử huyết tộc duy nhất vị nào chấp trường chí tôn thánh khí tu sĩ, kể từ đó, hắn tại bất tử huyết tộc sức nặng, cũng tựu trở nên hết sức quan trọng. Tuy nói, Phong Hậu đại biểu chính là, hạ tam tộc lợi ích. Thế nhưng mà, tu la tộc cùng la sát tộc cùng bất tử huyết tộc là lợi ích cạnh tranh quan hệ, tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, đối với Phong Hậu ủng hộ khẳng định tương đương có hạn. Cho nên Phong Hậu nhất định phải tranh thủ, bất tử huyết tộc bên trong lớn nhất ủng hộ. Trương Nhượng Trần cũng liền trở thành, nàng nhất định phải tranh thủ đối tượng. Phong Hậu là một cái cực có mị lực cô gái tuyệt sắc, rõ ràng xuyên kim mang ngân, phục trang đẹp đẽ, lại không cho người cảm thấy tục tằng. Cái loại này đẹp đẽ quý giá khí chất, yêu nhã phong phạm, hội làm cho nam nhân sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục dục. Phong Hậu thân hình cao gầy, xốp giòn. Phong cao ngất, da thịt tinh tế tỉ mỉ được tựa hồ có thể nặn ra nước, thân hình thẳng tắp đứng tại trong đại điện, cùng ngồi ở phía trên Trương Nhược Trần đối mặt. Toàn bộ cung điện bên trong hào quang, đều hội tụ đến trên người của nàng. Liễm Hy được xưng thiên đình vạn giới đẹp nhất nữ tử một trong, là vô số sinh linh trong mộng nữ thần, thế nhưng mà giờ phút này, lại cảm giác mình trên người sáng rọi, bị Phong Hậu cướp đoạt tới, trong lúc mơ hồ, sinh ra một tia tự ti cảm giác. Phong Hậu đi thẳng vào vấn đề, nói, Thú Thiên Đại Yến bên trên, ta cần Nhược Trần Đại Thánh toàn lực ứng phó ủng hộ, chúng ta hai người lợi ích, đã cột vào cùng trên một cái thuyền, không có bất kỳ tu sĩ, so ích lợi của chúng ta quan hệ càng thêm chặt chẽ. Trương Nhượng Trần thả ra trong tay đang tại xem duyệt cuốn sách, nói. À, Phong Hậu thật không ngờ coi trọng ta cái này chỉ có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch tu sĩ. Phong Hậu ánh mắt sáng ngời như tinh thần, ngữ khí lại thoáng có chút sầu não, bất đắc dĩ nói. Mà ngay cả huyết tuyệt chiến thần đều coi trọng ngươi, ta có thể nào khinh thị ngươi. Nói sau, ngươi là ta lựa chọn duy nhất, vô luận ta có nguyện ý hay không, đều được đem hy vọng ký thác vào trên người của ngươi. Trương Nhược Trần hơi vui vẻ. Phong Hậu có phải hay không đối với từng cái người ủng hộ, đều là nói như vậy. Phong Hậu nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ảm đạm mà nói. Người ủng hộ, ngươi nói tới ai? Đao Ngục Hoàng không tính sao? Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nói. Đao Ngục Hoàng chỗ tề thiên bộ tộc tại bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc xếp hàng thứ nhất. Hoàng thiên bộ tộc bài danh, không phải thứ hai, tự là thứ ba. Cho nên, bổn hậu chỗ Hoàng thiên bộ tộc cùng tề thiên bộ tộc là tiềm ẩn cạnh tranh quan hệ. Đao Ngục Hoàng tự tính toán ủng hộ ta, cũng phải trước cam đoan, tề thiên bộ tộc bài danh tại Hoàng thiên bộ tộc phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có tầng này ngăn cách ủng hộ của hắn, sẽ giảm bớt đi nhiều. Thanh thiên bộ tộc tấn côn đại thánh, tịnh thiên bộ tộc càng nghe biển, cùng hoàng thiên bộ tộc cũng có giống nhau lợi ích cạnh tranh. Trương Nhượng Trần ánh mắt lạnh nhạt, lại nói. Thạch tộc bạch ngọc điên sư đâu? Theo ta được biết, nó đối với ngươi ái mộ, đã đến điên cuồng tình trạng, đã từng phóng lời nói, nguyện ý làm tọa kỵ của ngươi. Phong hậu cười lắc đầu. Trước bất luận, nó cái gọi là ái mộ là thật là giả. Gần kề chỉ luận thực lực, nó tựu xa không bằng huyết thiên bộ tộc. Nói sau, một cái thạch tộc tu sĩ, thật sự có thể hoàn toàn tín nhiệm sao? Phong hậu vì sao lại có thể tín nhiệm ta? Trương Nhược Trần nói. Phong hậu nói, huyết thiên bộ tộc tại thập đại trong bộ tộc, bài danh cư mạt. Tựu tính toán lần này Thú Thiên Đại Yến, đoạt được thập đại bộ tộc thứ nhất, bộ tộc bài danh cũng không cách nào tiến vào top 3, uy hiếp không được Hoàng Thiên bộ tộc. Cho nên, hai chúng ta đại bộ tộc, không tồn tại lợi ích cạnh tranh. Thứ hai, huyết tuyệt chiến thần có lẽ đã nói qua cho ngươi, bất tử huyết tộc chư thần đưa ra điều kiện. Cho nên, ta có lý do tin tưởng, ngươi biết toàn lực giúp ta. Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu một cái, trên khóe miệng dương, nói. Như vậy, ta hỏi một cái ích kỷ một ít vấn đề, nếu như ta toàn lực ứng phó giúp ngươi, ta có thể được cái gì chỗ tốt? Lúc này đây, phong hậu tháo xuống tơ vàng mặt nạ, tinh xảo không tì vết khuôn mặt hoàn toàn hiển lộ ra đến, cặp môi đỏ mọng trơn bóng óng ánh, quỳnh tị cao ngất tinh xảo, đơn thuần mỹ mạo, tuyệt không thua Liễm Hy cùng Du Hoàng bao nhiêu. Nàng lộ ra một đạo kinh diễm chúng sinh dáng tươi cười, nói. Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó giúp ta cướp lấy đến thần nữ vị, ngàn năm sau, ta có thể gả ngươi làm vợ. Mặc dù thất bại, không thể cướp lấy đến thần nữ vị, ta cũng có thể gả ngươi làm vợ. Một câu nói kia, nếu để cho tu sĩ khác nghe được, nhất định mừng rỡ như điên, hận không thể vì phong hậu ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng chỉ là nhẹ nhẹ dương mắt ra, lộ ra lạnh nhạt nếu là. Hắn cũng không phải cảm thấy, phong hậu hội hủy dạ. Mà là nhớ tới Thanh Thịnh Đại Thánh đã từng nói qua câu nói kia. Ngươi nếu là ngưng tụ ra hai chủng nhị phẩm thánh ý, chỉ sợ những cùng ngươi kia có cừu án địa ngục giới thế lực, cũng phải buông cừu hận, chủ động đem trong tộc thiên chi kiều nữ gả cho ngươi. Hôm nay Trương Nhược Trần còn không có đột phá đến trăm cái gông cảnh, đã ngưng tụ ra một loại chuẩn nhị phẩm thánh ý, Hoàng Thiên bộ tộc thần linh hòa phong về sau, hơn phân nửa đã biết việc này. Nếu là phong hậu tranh đoạt thần nữ thất bại, gả cho Trương Nhược Trần cái này có được nhị phẩm thánh ý đại thánh, cảm giác không phải là tốt thuộc sở hữu. Về phần cạnh tranh thành công, đã trở thành thần nữ, nhưng là phải đoạn tình tuyệt dục ngàn năm. Ngàn năm chuyện sau đó, ai còn nói được thanh đâu? Có thể nói, phong hậu cái này một câu hứa hẹn, nhìn như hương diễm động lòng người, trên thực tế, căn bản không thiệt thòi. Rất có thể là Hoàng Thiên bộ tộc thần linh, đã sớm định ra sách lược. Phong hậu điện hạ đây là hướng ta thi triển mỹ nhân kế sao? Trương Nhược Trần nói, phong hậu tự nhiên cười nói, một lần nữa đeo lên tơ vàng mặt nạ, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bổn hậu chỉ là muốn nói cho Nhược Trần Đại Thánh, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận kết quả như thế nào, ta đều là thê tử của ngươi, là thân mật nhất người một nhà. Ba vị thần nữ người được đề cử, ngươi đương nhiên là lựa chọn thê tử của mình làm thần nữ, đúng không? Phong hậu đi ra Thất Tinh Đế cung về sau, ma âm lạnh buốt hừ một tiếng. Vận mệnh thần điện tuyển ra thần nữ hậu tiền người, cũng không gì hơn cái này, lại muốn cần nhờ sắc đẹp thu hoạch chủ nhân ủng hộ. Liễm Hy nói, hoàn toàn chính xác không xứng làm thần nữ. Trương Nhượng Trần hướng Liễm Hy nhìn chằm chằm liếc, lập tức nàng nghĩ tới điều gì, vội vàng cúi đầu, trong mắt hiện ra bi thương mà lại thần sắc thống khổ. Chính cô ta với tư cách thần linh chi nữ, hồn giới thế hệ này lĩnh quân nhân vật lại biến thành Trương Nhược Trần trong hậu cung thị tẩm tỷ nữ, nào có tư cách bình phán phong hậu. Nàng như thế nào xứng làm hồn giới tương lai giới chủ? Trương Nhược Trần trong nội tâm, giờ phút này nhưng lại một cái khác phiên cảm thụ. Theo tu vi trở nên cao thâm, lần lượt dùng thực lực tuyệt đối chứng minh chính mình, hắn tại bất tử huyết tộc quyền nói chuyện càng ngày càng nặng. Hôm nay, coi như là phong hậu như vậy tuyệt đại đại thánh, đều được hạ thấp tư thái, nịnh nọt ton hót lấy lòng với hắn. Địa ngục giới quả nhiên là một cái rất sự thật địa phương. Chỉ cần thực lực cường đại, có thể đạt được muốn hết thảy. Phong hậu trở lại Hoàng Kim Thánh Xa phía trên, Yến Bắc Quân lập tức đi vào bái kiến. Hoàng Kim Thánh Xa bên trong không gian rất lớn, phong hậu tuyệt diệu dáng người đứng tại vị trí trung tâm, tuyết ngó sen cánh tay trái vác tại mảnh khảnh sau thắt lưng, chính đang suy tư cái gì. Yến Bắc Quân có chút tức giận, mắt lộ ra màu sắc trang nhã, nói. Sư tỷ chính là trăm cái gông cảnh đại viên mãn trên bảng bài danh đệ thập nhị vị cường giả, càng là vận mệnh thần điện thần nữ hậu tiền người, hạng gì thực lực, hạng gì cao quý, cần gì phải tự hạ thân phận, đi bái kiến chính là bất hủ cảnh Trương Nhược Trần. Ở đây những tu sĩ kia, nên như thế nào nhìn ngươi? Bàn Nhược cùng đỏ tươi đại thánh, chỉ sợ đều đang âm thầm cười nhạo. Phong hậu đưa lưng về phía hắn, nói. Có nhiều thứ, ngươi căn bản không hiểu. Yến Bắc Quân thở dài. Có Đao Ngục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Bạch Ngọc Điên Sư ủng hộ của bọn hắn, sư tỷ muốn đoạt lấy thần nữ vị, hy vọng còn là rất lớn. Ngươi cần gì phải ủy khuất chính mình đâu. Trương Nhượng Trần tuy nhiên có thể theo hức cùng Đỏ Tươi Đại Thánh trong tay chạy trốn, thế nhưng mà, cũng chỉ có thể chứng minh thời không truyền nhân trốn chạy để khỏi chết bổn sự đại, không hơn. Hắn chiến lực, liền bình thường trăm cái gông cảnh đại viên mãn đều không nhất định so qua được, huống chi là sư tỷ cường giả như vậy. Phong Hậu xoay người qua, dùng Yến Bắc Quân chưa bao giờ thấy qua lạnh như băng ánh mắt theo dõi hắn, nói. Ngươi đối với Trương Nhược Trần hoàn toàn không biết gì cả, từ giờ trở đi, hắn là chúng ta thân mật nhất minh hữu, ngươi tốt nhất không muốn đắc tội hắn. Yến Bắc Quân bị Phong Hậu ánh mắt, chằm chằm được toàn thân băng hàn, không dám tái mở miệng. Nhưng là trong lòng của hắn, lại càng thêm bất mãn, cảm thấy Trương Nhược Trần không xứng đạt được đãi ngộ như vậy, cùng Đao Ngục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Bạch Ngọc Điên Sư so sánh với, Trương Nhược Trần còn kém được rất xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư tỷ sợ là bị che mắt tâm trí, mới sẽ làm ra như vậy quyết định sai lầm. Đi ra ngoài đi, Phong Hậu nói, Yến Bắc Quân rời khỏi Hoàng Kim Thánh Xa về sau, Phong Hậu mới là than nhẹ một tiếng. Trương Nhượng Trần có được bán thần thân thể, lại ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, tự tính toán ta trở thành thần nữ, tương lai thành tựu cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. Trương Nhượng Trần thực lực hôm nay, có lẽ không được, thế nhưng mà bên cạnh của hắn có Du Hoàng, lại có Chí Tôn Thánh Khí. Vô luận như thế nào, ta đều được đánh cuộc một lần. Đi theo Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng một chỗ áp chú, chắc có lẽ không thua. Ông, liên tiếp 9 đạo trung tiếng vang lên, truyền khắp vận mệnh thần vực. Mệnh vận chi môn mở ra, trong môn hiện ra mệnh vận thần sơn cùng vận mệnh thần điện nguy nga hình dáng, một cỗ cổ xưa thần bí khí tức bắt đầu khởi động đi ra, đánh về phía sở hữu tu sĩ. 10 tộc dự tiệc tu sĩ, khống chế tọa kỵ cùng thánh xe, lần lượt đi vào tiến mệnh vận chi môn. Thất Tinh Đế cùng tại 18 vị lục kiếp quỷ vương dơ lên động xuống, cùng mệnh vận chi môn càng ngày càng gần, Trương Nhược Trần trong nội tâm, sinh ra một đạo cổ quái ý niệm trong đầu. Nhìn xem đạo này mệnh vận chi môn, có một loại lúc trước đứng tại vũ trụ trong hư không, khoảng cách gần xem quỷ môn quan cảm giác. Tại sao có thể có cảm giác như vậy? Trương Nhược Trần lắc đầu, trống rỗng trong đầu ý niệm trong đầu, tinh tế thể ngộ mệnh vận chi môn phóng xuất ra năng lượng, rất muốn biết truyền nói có phải thật vậy hay không, chẳng lẽ chỉ cần đi qua mệnh vận chi môn, có thể ngưng tụ ra mệnh vận quy tắc? Có đơn giản như vậy? Ngay tại Thất Tinh Đế cung trải qua mệnh vận chi môn trong nháy mắt đó, Trương Nhược Trần chưa cảm nhận được mệnh vận quy tắc trong đầu, lại hiện ra một đạo quỷ dị hình ảnh, phảng phất thoáng cái thấy được chính mình số mệnh, thấy được tương lai. Đó là tại Huyết Tiệt gia tộc nhất đẹp đẽ quý giá một tòa trong thính đường, bố trí được phi thường vui mừng, mì sợi đầy đèn lồng màu đỏ, hồng sắc giấy dầu tán, hồng sắc man sổ sách, yên nhiên là đêm tân hôn. Hắn mặc một thân hồng trang, mới lang thân phận, đang cùng một vị đeo khăn cô dâu nữ tử, tương đối mà nói đứng chung một chỗ, tựa hồ là tại đối với bái. Vui mừng hình ảnh, lóe lên rồi biến mất. Vốn là một kiện giá trị phải cao hứng sự tình, Trương Nhược Trần lại cả người đều trở nên ủ rột, 10 ngón không khỏi nắm chặt đã đến cùng một chỗ. Hắn dám khẳng định, vừa mới nhìn đến hình ảnh, cũng không phải con người làm ra kiến tạo đi ra huyễn cảnh. Ngược lại cùng ban đầu ở số mệnh trì, chứng kiến những hình ảnh kia đồng dạng, có một loại chính mình thân sinh trải qua quen thuộc cảm giác, đồng thời lại cảm thấy lạ lẫm cùng khủng bố. Không có trải qua sự tình, tại sao lại có quen thuộc cảm giác? Thế gian hết thảy, thật sự cũng sớm đã nhất định. Vận mệnh đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Mới vừa rồi là mệnh vận chi môn lực lượng, cho ta xem đã đến tương lai của mình sao. Kết hôn địa điểm, tại Huyết Tiệt gia tộc, nữ tử kia là ai? Phong Hậu, Trương Nhượng Trần không tự giác, nghĩ đến Phong Hậu lời vừa mới nói lời nói, cả hai tựa hồ có trước sau nhân quả quan hệ. Nếu như Phong Hậu cạnh tranh thần nữ thất bại, Hoàng Thiên Bộ Tộc Thần Linh đem nàng gả cho Trương Nhượng Trần, Huyết Tuyệt Chiến Thần sẽ đồng ý sao? Nhất định sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ, Hoàng Thiên Bộ Tộc cùng Huyết Thiên Bộ Tộc Thần Linh, cũng sớm đã quyết định tốt rồi hết thảy, đem vận mệnh của hắn, an bài được rõ ràng. Đã như vậy, Phong Hậu, ngươi hay vẫn là làm thần nữ, đỡ một ít. Trương Nhượng Trần cực độ chán ghét bị khống chế, bị quy hoạch, bị trói buộc, ánh mắt lạnh lùng, quyết định cùng vận mệnh đối kháng, muốn đánh vỡ mệnh vận chi môn làm cho hắn chứng kiến một màn này số mệnh. Cách chương.